Chương 348, Trầm Luân Chi Vũ. Đêm khuya, mới vừa đến rồi Bắc Kinh Lạc Lam biệt thự, nhận được Độc Luyến Thu Vũ gửi tới một cái tin nhắn ngắn, trong tin nhắn ngắn nói đã bình an đã tới của nàng Thượng Hải nơi ở, để cho chúng ta không cần lo lắng, đồng thời còn hỏi thăm một cái tình huống của chúng ta. Ta tận lực làm cho Tiểu Lạc Tiêu cho nàng gọi một cú điện thoại đi qua, hàn huyên vài câu sau đó, song phương đều yên tâm. Tuy là thánh chiến đã một lần nữa khai phục, vài cái mờ mờ nhưng không có lọ gìn, mà là bận việc bắt đầu Tiểu Lạc Tiêu đến, cho nàng kiểm tra lại thân thể. Lạc Lam còn không nghi ngờ hảo ý mời ta cùng nhau giúp nàng kiểm tra, xuất phát từ gần đây thân thể không tốt lắm nguyên nhân, ta khéo lời từ chối. Về tới gian phòng, ta mở ra máy tính, đăng nhập vào trò chơi. Thân ảnh mới vừa ở điểm kim thành ngưng tụ, thế giới của ta bên trên thì còn cái hệ thống thông cáo ở gợi ý, một cái là tinh linh hệ thống đã mở ra, hiện nay có thể đi qua đánh quái, đẩy vương, nhiệm vụ các loại phương thức thu được tinh linh đản, thế nhưng giải phong nhưng phải đến khi 100 cấp sau đó mới có thể đi vào được. Nói cách khác, không phải nhị chuyển, không tinh linh. Mặt khác một tin tức thì là liên quan tới nhất cấp chủ thành. Sẽ vở China nhất nam nhất bắc hai tòa nhất cấp chủ thành đem tại Trung Quốc khu xuất hiện người thứ nhất nhị chuyển người chơi sau đó mở ra, chỉ có nhị chuyển người chơi mới có thể tiến nhập. Ngoại trừ này bên ngoài, mới luyện cấp bản đồ cũng đổi mới không ít, có rất nhiều đều là thích hợp ta đây cái cấp bậc. Bất quá, ta hiện buổi tối tuyến cũng không phải là vì luyện cấp, chỉ là cùng trong quân đoàn các huynh đệ chào hỏi, dù sao nay thiên kinh qua một ngày tàu xe mệt mỏi, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Luyện cấp vạn nhất xảy ra trạng huống gì khả năng liền không xong. Thấy phó quân đoàn trưởng lọ dịn, rất nhiều mới tới đồng học đều rất kích động, mơ mỉ hệ NG một tiếng phi ca kêu ta tâm lý còn rất thoải mái. Lúc này ta phát hiện, quân đoàn người chơi số lượng đã đạt đến 4.023 năm người mấy cái chữ này, đủ để cho thấy phi phàm đã lớn lên thành một cái thực lực tại Trung Quốc khu được xếp hạng loại này đại thương hội. Bất quá, ở quân đoàn tích phân bên trên, chúng ta vẫn như cũ là sẽ vở China đội sổ, gian khổ chuyện đương nhiên xếp hạng đệ nhất danh, kiếm ca xếp hạng thứ hai. Cái quân đoàn này tích phân là căn cứ đẩy ngã, nhiệm vụ hoàn thành, bình quân đẳng cấp tốc độ tăng cùng quân đoàn người chơi số lượng bao nhiêu tới tổng hợp lại tính toán. Nói thật ra, giai đoạn hiện nay tác dụng không lớn, chỉ là một trang bức dùng số liệu, thế nhưng về sau có thể có dạng gì tác dụng, liền không nói được rồi. Hiện nay, bao quát mạo hiểm chi vương, dược phòng, 10 năm một tiện, lịch hiểm ác ôn ở bên trong nồng cốt nhóm đang ở từng cái nhị cấp chủ thành, đặc biệt thiên bắc phương nhị cấp trong chủ thành thu người, vào đoàn tiêu chuẩn ta và Phỉ Nhi đã định ra được rồi, đẳng cấp yêu cầu 85 cấp trở lên, trang bị có ít nhất 2 kiện hoàng kim món, nhân phẩm chia 46 là được, nếu như là mở mở, ưu tiên lo lắng. Ta còn chưa kịp di chuyển địa phương, màng hai cũng cảm giác được một hồi chấn động. Chỉ nghe thấy xa xa một cái to con chiến cuồng đang loạn choạng trong tay búa đặt cửa đông thành cái kia hô to đây, mau tới nhìn mau đến xem á, mới xuất lô quân đoàn đại thu người á ngại không gia nhập cũng tới nơi này xuất ca mỹ nữ nhiều hay không á, ta không khỏi ác hẳn, có thể hô lên nhiều như vậy điệu than ngôn ngữ, phi phàm bên trong ngoại trừ lịch hiểm ác ôn sợ rằng tìm không được người thứ hai. Tập trung nhìn vào, ta không khỏi cười rút, ác ôn người kia ở cửa thành cửa đâm lấy không thêm. Bên trái tay trái còn mỗi người kéo một cái phi phàm người chơi, bên trái cái kia là 10 năm một tiện, mà bên phải thì là hắn bạn cùng phòng, hiện nay cũng là phi phàm người chơi, triệu hoán sư mở mở 10 năm cá nhỏ. 10 năm cá nhỏ khoảng chừng 1 thước 65, vóc người cực kỳ thon thả, tướng mạo cũng rất ngọt mỹ bất quá cái này điểm mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo cười khổ khả năng liền khó coi. Trung quanh những cái này đi qua đi ngang qua người chơi vừa thấy được ác ôn cái này hung thần ác sát răng rấp, tất cả đều sợ đến tứ tán chạy ra, đâu còn có thể cố kỵ nơi này có không có thần mã xuất ca mỹ nữ hơn nữa, nói cá nhỏ là mỹ nữ vậy không có vấn đề, nói 10 năm một tiện cùng lịch hiểm ác ôn là xuất ca, cố kỵ không có ai nhận đồng ta yên tĩnh đi tới lịch hiểm ác ôn bên cạnh, cất giọng nói, này, gậy gộc, ta muốn gia nhập vào phi phàm lịch hiểm ác ôn liệt miệng rộng cười. Quay đầu nói, ai nha, ta đã nói rồi, khẳng định có biết hàng ngôi trao, phi ca, sao ngươi lại tới đây dựa vào, làm hại ta không vui một hồi ta không lời nói, gậy gộc, ngươi đây là thu người đâu vẫn là bán đấu giá đâu tại sao ta cảm giác 10 năm cùng cá nhỏ là bị ngươi uy hiếp lịch hiểm ác ôn cố tình gây sự nói, thần ma hiếp bước, ta đây rõ ràng là lừa bán cá nhỏ buồn bực nói, ô ô, phi ca ca cứu ta, ác ôn ca đây quả thực là ô nhiễm do tiếng ồn gây ra. Ta nói, gậy gộc, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới thu người được rồi. Quân đoàn thu người cũng không phải là ngươi như thế thu, ta được chú ý điểm phương thức phương pháp. Vậy làm sao tới được có thể giả bộ vừa nói, ta trực tiếp đem trang bị quang hiệu cùng mình ID kể cả chức cùng nhau LI ra, trong lúc nhất thời, những hào quang này phát tán ra quang mang hầu như chấn động toàn bộ điểm kim thành khu đông thành, hết thể đi ngang qua người chơi tất cả đều trở nên nghỉ chân. Ta lớn tiếng nói, phi phạm quân đoàn bắt đầu thu người á, đẳng cấp ở 85 cấp trở lên, nhân phẩm đoan chính. Trên người sở hữu hai kiện trở lên hoàng kim cấp trang bị đều có thể tới xem một chút, vũ giả, mục sư thư thả 5 cấp, mỹ nữ người chơi cũng thư thả 5 cấp vì vậy, xông tới một cái nhóm lớn người, hiện giai đoạn, đẳng cấp đạt được 85 người chơi, trang bị cũng sẽ không quá kém, đừng nói là hai kiện hoàng kim cấp trang bị, coi như là có một hai kiện hợp kim cấp trang bị cũng không tính là quá khoa trương sự tình. Thế nhưng giống như ta vậy trên người hơn phân nửa cân nhắc trang bị đều là hợp kim, thậm chí còn có hai kiện tử kim cấp trang bị thì ít chi mất đi, vì vậy hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia ánh mắt, một cái dáng dấp so với phượng tỷ càng giống như hoa mở mở móc lấy lô mũi hỏi ác ôn, gậy gộc nổi nổi, ta nhất bát cháu ngươi, có thể hay không đặc biệt để cho ta gia nhập vào quân đoàn bóp lịch hiểm ác ôn nhìn nàng 75 đẳng cấp cùng chiến cuồng chức nghiệp, nói như sau vài câu kể tác, ca bình sinh tới. Nay hận nhất ba loại người, một loại là dáng dấp kinh vi thiên nhân nhưng phải đi ra dọa người người, một loại là đẳng cấp không đủ theo ồn ào hẳn lên nhân, còn có một loại là dáng dấp cao to lực lưỡng lại giả vờ làm lệ rơi sau đó, một cái 86 cấp ma đạo sĩ người chơi đi tới bên cạnh ta, tiểu tử này không đến người cao một thước 8, dáng dấp thật linh lợi, giữ lại tóc ngắn, trung quy trung củ dáng vẻ, nói cũng cực kỳ khách khí, ồ không nghĩ tới không phải bình thường ở chỗ này thu người. Không. Biết ta có thể không thể gia nhập, trên người ta có hai kiện hoàng kim cấp trang bị, vũ khí là một bả hợp kim pháp trượng, nhân phẩm mà, mấy ngày hôm trước chiến hỏa đánh đấm bãi, mới cùng bọn họ đối với khắc một cái dưới, hiện tại đang bị phát lệnh truy nã đây. Ta xem liếc mắt cái này ma đạo sĩ ID, gọi cười Hugo, ngược lại là một cái rất thú vị tên, nói như vậy, huynh đệ ngươi là tị nạn tới hắn hổ khu chấn động, lẽ nào? Này cũng không đủ để đả động ngươi dường như còn thiếu điểm cái gì được rồi, ta thừa nhận ta là cây ớt tuyết bích đồng sự ok, phi phàm hoan nên sự gia nhập của ngươi. Mọi người vẻ mặt hát tuyến, cây ớt tuyết bích là ai há, một loại dường như rất cường đại, thực tế cực kỳ rác dưới cường hóa quái vật. Ô đang cùng bọn họ nói chêm chọc cười thời điểm, Phỉ Nhi đã mang theo phi phàm các mỹ nữ đã đi tới, mọi người thất kinh, đều là nhường ra một con đường. Không thiếu nam ngoạn gia xuân tâm lúc này nhộn nhạo. Hormone lũy thừa cấp tốc tăng lên, đẳng cấp đủ chen bề đầu, đẳng cấp không đủ thì lệ rơi, cắn răng nghiến lợi biểu thị phải nhanh tăng lệ mèo. Dù sao, mấy cái này mỹ nữ đối với mọi người đánh vào thị giác quá rõ ràng, bất kể là ở Hắc Mã công chúa Lạc Lam, vẫn là nhìn thoáng qua tuyển cận, hoặc là La Lệ thân ngự tỷ lòng tiểu Lạc Tiêu vẫn có dáng vẻ khuynh thành Phỉ Nhi, đều là trong mắt mọi người tiêu điểm, hết cách rồi. Các nàng quá lạc phong. Vì vậy, ở ngắn ngủn trong vòng một giờ, chúng ta thu gần nghìn cái người chơi. Một bên thu người thời điểm, Phỉ Nhi cũng phát tâm ngữ hỏi ta, một phần vạn bên trong có thần mã 007 làm sao bây giờ ta cười cười, hết cách rồi, con giận quá nhiều rồi không cắn, cái nào đại thương hội bên trong đều có 007, cái này đã sớm lũ kiến bất tiên, chỉ cần hắn không hiện ra ở chúng ta quyết sách tầng lớp thì dễ làm. Ngất. Ngươi cái này căn bản là ở gạt ta. Một giờ về sau, đoàn người lúc này mới tản ra, Lạc Lam cũng thừa cơ hội này đem nàng nhậm chức nhiệm vụ chia sẻ cho chúng ta Trầm Luân Chi Vũ. Ở gió ngự thành Bắc Bộ ám linh trong liệt cốc suốt năm tìm không thấy ánh mặt trời, nơi đó sinh hoạt một loại chiều dài cánh chim màu đen sinh vật mị ma, chúng nó đã từng là ám tinh linh nhất tộc thành viên. Bởi phản đối phong chi thần thừa cướp đoạt cánh của bọn nó cách làm, cho nên chúng nó tập thể phản bội. Vì vậy bị phong chi thần chớ chú, chỉ có thể sống di chuyển ở trong đêm đen, không thể tiếp xúc ánh mặt trời. Ngài bị ám tinh linh thần xạ thủ ưng nhan ẻ ạ lệ nhắc nhở, đi trước ám linh trong liệt cốc đánh chết nơi đó mị ma đầu mục Trầm Luân bị khâu khắc, đưa nó lông vũ mang về giao phó cho ưng nhan ẻ ạ lệ là được hoàn thành nhiệm vụ. Này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, kiến nghị ngài mang thêm vài cái có đầy đủ thực lực đồng bọn cùng nhau đi tới độ khó của nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu, 87 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 7 người ta xem liếc mắt bên người vài cái mờ mờ, cây ớt vừa lúc gáp tuyến coi là bên trong, phòng. Làm việc tổng cộng có 5 người, cộng thêm băng vũ vô ưu là 6 người, một người danh ngạch cho ai, mọi người ngẫm lại đi. Kỳ thực, ta trong lòng là muốn nói danh ngạch này cho độc luyến thu vũ, nhưng là lời này không thể từ trong miệng của ta nói ra, dù sao nàng không phải phi phạm lệ thuộc trực tiếp thành viên. Vì vậy, Phỉ Nhi thay ta nói ra, độ khó của nhiệm vụ rất cao, bình thường nhân sợ là gánh không được, ta đề nghị là làm cho Thu Vũ tỷ đến, bất quá nàng mới trở về công ty, ta sợ bên kia sẽ rất vội vàng. Như vậy đi, ta hỏi nàng một chút được rồi, nếu như nàng vội vàng, chúng ta đổi lại người, tối hôm nay coi như, tất cả mọi người mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi, chúng ta chuyến cái này phó bản. Mờ mờ nhóm đều đồng ý vì vậy, ta cho độc luyến Thu Vũ phát một cái tâm ngữ, đưa cái này nhiệm vụ phim âm bản bản phát cho nàng, nàng xem sau đó, mỉm cười, ta không thành vấn đề, chỉ là ngày mai 8 giờ rưỡi đến 9 điểm nửa canh giờ này ta không online, được họp. Không thành vấn đề, có thể chờ ngươi. Vậy là tốt rồi. Kỳ thực, ta có chút không hiểu nổi, độc luyến Thu Vũ công tác thoạt nhìn cũng không vội vàng, ở Bắc Kinh đều có thể đem công sự xử lý tốt. Nhưng là tại sao còn muốn sốt ruột trở về Thượng Hải đâu nói thật, không biết rõ ràng, cũng rất muốn làm rõ ràng. Nhưng là ta biết, bằng vào chúng ta hai bây giờ quan hệ cùng giao tình, nàng là sẽ không nói với ta, không phải là bởi vì chúng ta quan hệ quá xa, mà là quan hệ quá gần.